Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, thả chạy. Dứt lời, Mai Oánh khẽ nói, Tống Vân Ca nói, ta có nắm chắc đuổi kịp hắn. 10 khỏa diên thọ đan, 1 viên, Mai Oánh nói, Tống Vân Ca bật cười, lộ vẻ kinh ngạc, 1 viên, Mai Oánh gật gật đầu. Tống Vân Ca lắc đầu, không có khả năng, 10 khỏa, 1 viên, Mai Oánh dựng thẳng lên một cây tiêm tiêm hành chỉ, ông ánh ôn nhuận, Tống Vân Ca cắn răng nói, 9 khỏa, 1 viên, Mai Oánh nói, Tống Vân Ca quay người liền đi, Mai Oánh đợi hắn đi đến mặt trăng cửa, cây xanh che kín lại thân hình hắn lúc, thản nhiên nói, 2 viên, Tống Vân Ca dừng lại. Chậm rãi quay người lui lại 2 bước, nhìn qua, lạnh lùng nói, 8 khỏa, hắn nói làm tùy thời muốn quay đầu rời đi giá thức. 3 viên, 7 viên, 4 khỏa, 6 khỏa, 5 khỏa, tốt thôi, 5 khỏa, Tống Vân Ca làm bất đắc dĩ hình, lắc đầu nói, hẹp hòi chi cực, Mai Oánh khóe miệng hơi vểnh, Tống Vân Ca nói. Bất quá nói xong, đuổi tới hắn, 5 khỏa, nếu như giết hắn, vậy liền 10 khỏa, không cần ngươi giết, Mai Oánh khẽ nói, một mình ta là đủ. Tống Vân Ca cười khẽ, nếu như ngươi có thể giết được hắn, như thế nào chạy trốn, vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc ấy còn muốn che chở đại ca, Mai Oánh không phục nói, nếu như không có liên lụy. Hắn trốn không thoát, mọi thứ đều có vạn nhất, nếu như ta xuất thủ, đó chính là 10 khỏa, 10 khỏa liền 10 khỏa, chỉ có ta gọi ngươi thời điểm, ngươi mới chuẩn xuất thủ, không có vấn đề, lúc trước 9 khỏa, trở về cùng một chỗ cho, còn sợ ta quỵt nợ không thành, vẫn là hiện tại cho thật tốt. Nhìn thấy diên thọ đan, ta sức mạnh càng đầy. Làm việc càng nghiêm túc, có phải là, Tống Vân Ca cười híp mắt nói, hắn thật đúng là sợ Mai Oánh quỵt nợ, căn cứ từ mình quan sát, Mai Oánh thật làm được việc này, một khi lại, mình cũng cầm nàng không thể làm gì, hừ, Mai Oánh xoay eo thon nhẹ nhàng mà đi, Tống Vân Ca mỉm cười đứng tại chỗ, khóe miệng càng ngày càng vểnh lên, nhịn không được nghĩ cười ha ha. Đây là thu hoạch vui sướng, 9 khỏa diên thọ đan, ngẫm lại đều hưng phấn. Hắn tình huống hiện tại là, có tiền, nhưng mua không được diên thọ đan. Mai Oánh nhẹ nhàng mà đến, ôm theo nhàn nhạt mùi thơm đi tới gần, đem 3 cái bình sứ ném một cái, cho, Tống Vân Ca màu son tay áo phất một cái. 3 con bình sứ trắng như yến non về rừng tiến vào hắn trong tay áo. Ha ha, tốt tốt tốt, diên thọ đan tới tay. Hắn nhịn không được phát ra cười to. Mai Oánh liếc xéo hắn, không nhìn nổi hắn đắc ý bộ dáng. Trong lòng hận đến hàm răng ngứa. Nàng cũng không biết mình tại sao lại như thế. Nhìn thấy Tống Vân Ca đắc ý cao hứng, liền trong lòng khó chịu. Tống Vân Ca xuất ra 3 con bình sứ trắng, lắc lắc đầu nói, như thế linh dược, vậy mà lấy chúng nó chứa, quả nhiên là keo kiệt hẹp hòi. Hắn nói mở ra cái nắp, đưa chúng nó đều đổ ra, chẳng lẽ lại trả lại cho ngươi bình ngọc, tốt cầm đi bán bạc, Mai Oánh cười lạnh, ngươi thật đúng là chán ghét, ta còn có thể cầm khác lừa gạt ngươi không thành, vẫn là ở trước mặt điểm rõ ràng tốt. Tống, Vân Ca nhìn kỹ 9 khỏa dạ minh châu linh đan, hài lòng gật đầu, sắp xếp gọn nắp bình tiến ngực, đi, giết thiên mị đi, ngươi như truy không được, cái này 9 khỏa toàn trả lại cho ta, Mai Oánh khẽ nói, Tống Vân Ca lắc đầu, đây là 2 chuyện khác nhau, cứu người là cứu người, giết người là giết người, truy tung là truy tung, có thể nào nói nhập là một. Đi đi đi, hắn tăng tốc bước chân xuyên ra mặt trăng cửa, rời đi hậu hoa viên, Mai Oánh bĩu bĩu môi đỏ, hai người lại tại đám người nhìn chăm chú về tới trong đại sảnh. Đạp mạnh tiến đại sảnh, bước chân dừng lại, Trương Kỳ Đồng đang đứng tại Lục Tranh bên người, chắp tay ngửa đầu nhìn trời, một phái cao ngạo hình. Ngươi sao trở về? Mai Oánh nhíu mày. Trương Kỳ Đồng quay đầu nhìn qua, sáng ngời ánh mắt bắn về phía Tống Vân Ca, khẽ nói, trách không được ngươi không kiêng nể gì cả, nguyên lai là tìm tới đồng hành. Tống Vân Ca mỉm cười, tại hạ Chu Tước vệ Tống Vân Ca, nghe nói qua ngươi. Trương Kỳ Đồng cười lạnh nói, ngươi cũng hiểu truy tung chi thuật, có biết một hai? Tống Vân Ca gật đầu, còn có biết một hai, bất quá là nửa bình nước mà thôi, nghe đều chưa từng nghe qua ngươi hiểu truy tung thuật. Trương Kỳ Đồng bĩu môi nói, chỉ bằng ngươi có thể phá được rơi thế thân thuật, ha ha. Hắn phát ra càn rỡ cười to, trừng mắt về phía Mai Oánh. Mai Oánh, ngươi nghĩ dựa vào hắn tìm tới tên kia thật sự là nằm mơ. Mai Oánh thản nhiên nói, ai cho ngươi đảm lượng đối ta vung tay múa chân, ngươi. Ngươi không biết nhân tâm tốt. Trương Kỳ Đồng đụng tới nàng mát lạnh sóng mát, trong lòng run lên, Mai Oánh thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt nữ nhân. Vội nói, đừng bị hắn phủ. Tống Vân Ca cười nói, dạng này thôi, Mai thập trưởng, hắn đã không tin, không bằng để hắn cũng đi theo, nhìn xem ta là thế nào đuổi tới tên kia. Hắn, Mai Oánh nhẹ nhàng lắc đầu nói, trừ Mịch Túc Quyết, hắn không còn gì khác. Mai thập trưởng, như thế nào đi nữa ta cũng là cái kiếm chủ đỉnh phong, mạnh hơn hắn nhiều đi. Trương Kỳ Đồng bất mãn kêu lên, hắn bất quá vừa tấn kiếm chủ mà thôi. Hắn nói đắc ý nhìn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, liền không chừng còn có thể dùng đến hắn đâu. Đúng thế, đúng thế. Trương Kỳ Đồng vội vàng gật đầu. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn Tống Vân Ca mất mặt. Càng quan trọng hơn là đánh Mai Oánh mặt, để nàng đối với mình như thế làm càn. Đến lúc đó nhìn nàng làm sao hối hận ảo não. Nghĩ đến cái này hắn thật hưng phấn. Không kịp chờ đợi, ngoặc kép chấm chấm. Tốt a. Mai Oánh hừ nhẹ nói, ngươi nếu không trung thực, chớ trách ta không khách khí. Yên tâm, Trương Kỳ Đồng ngạo nghễ nói, lại nhìn hắn bản sự a. Lục Tranh Hứa Phượng Thiên liếc nhau, âm thầm lắc đầu, Trương Kỳ Đồng gia hỏa này tính tình quả nhiên cổ quái. Đổi một người bình thường, đã sớm tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi, lại không trèo lên cái cửa này. Nhưng Trương Kỳ Đồng ngược lại tốt, vậy mà chạy về tới, còn muốn mặt dày mày dạn cùng theo truy tung. Mai Oánh không còn phản ứng Trương Kỳ Đồng, nhìn về phía đám người, ta đuổi theo tên kia, các ngươi đều lưu tại nơi này. Lục Tranh, nơi này từ ngươi phụ trách. Thập trưởng, đã ta không chết. Tôn Hy Khánh lúc này sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận, ôm huyền nói, không bằng coi như, hắn không phải không chạm qua khác thiên mị, nhưng cái này thiên mị phá lệ quỷ dị khó dò, quá nguy hiểm, ngậm miệng, nhất định phải giết hắn không thể. Mai Oánh quát, ngoặc kép chấm chấm, là. Tôn Hy Khánh bất đắc dĩ lui ra. Mai Oánh nhìn về phía Lục Tranh, vâng, thập trưởng yên tâm. Lục Tranh ôm quyền, đừng bị người sờ vuốt tiến đến. Vâng, Lục Tranh trầm giọng gật đầu. Mai Oánh nhìn về phía Mai Duệ, tiểu muội yên tâm, ta ở lại đây là được. Mai Duệ nói, hai người các ngươi cũng cẩn thận. Tống Vân Ca đối Mai Duệ cười nói, Mai huynh yên tâm thôi, ta sẽ chiếu cố Mai thập trưởng. Hừ, Mai Oánh mũi ngọc tinh xảo phun ra một đạo khí lưu, người nhẹ nhàng bắt đi, như lăng ba vi bộ mà đi. Tống Vân Ca cùng Trương Kỳ Đồng theo sát phía sau. Mới ra đại môn, Tống Vân Ca nhân tiện nói, không phải hắn dùng thế thân thuật sao ở nơi đó biến mất, đi theo ta. Trương Kỳ Đồng lộ ra nụ cười đắc ý, nhìn thấy Tống Vân Ca muốn hiện ra khoe cái xấu, thân hình hắn gia tốc, như một con rắn sát mặt đất nhảy lên đi. Linh động anh dũng, xuyên qua hai đầu hẻm nhỏ đi vào một gian ngoài viện. Liền ở đây, Trương Kỳ đồng một chỉ viện này, người nhẹ nhàng lật tiến trong nội viện. Trong viện ương bên cạnh cái bàn đá ngồi một người trung niên nam tử. Không nhúc nhích giống như nhập định, Tống Vân Ca liếc một chút liền biết đã chết đi. Hắn, Trương Kỳ Đồng chỉ vào trung niên nam tử này liền muốn giải thích một chút thế thân thuật. Chỗ huyền diệu, nói rõ vì sao mình không cách nào truy tung xuống dưới. Tống Vân Ca khoát tay chặn lại đánh gãy hắn. Không cần nhiều lời, đi đi, ngươi. Trương Kỳ Đồng trừng lớn mắt. Tống Vân Ca nói, truy a, cái này liền đi. Trương Kỳ Đồng khẽ nói, ngươi có truy tung manh mối. Tống Vân Ca hướng phía Mai Oánh nói, kia thiên mị ngay tại cách đó không xa, lá gan cũng không nhỏ, vậy mà không chạy. Mai Oánh hừ nhẹ một tiếng, đi. Trương Kỳ Đồng vội nói, uy uy uy, ngươi hẳn là mù mờ a, làm sao có thể đuổi được tới. Tống Vân Ca lười nhác nhiều lời, bồng bềnh hướng về phía trước, lướt qua ba đầu đường phố, dừng ở một tòa ngoài viện. Tống Vân Ca chỉ, chính là chỗ này. Trương Kỳ Đồng đánh giá gian viện tử này, nhíu mày, viện này cùng lúc trước kia một tòa cơ hồ không khác nhau chút nào. Mặc kệ là phía ngoài sư tử đá vẫn là cửa lâu đồ án, thậm chí đại môn kích thước đều giống nhau như đúc. Cái này để người ta cảm giác cổ quái, giống như tòa viện kia bị bình di ở đây, lại hình như mình lạc đường lại đi về tới. Mai Oánh óng ánh mặt ngọc căng cứng, thân thể lại lỏng, đại mi ở giữa lóe sáng, tiểu kiếm dần dần hiển hiện, không ngừng lưu truyền. Tống Vân Ca đứng tại bên người nàng, cảm giác được mênh mông bàng bạc nguyên khí dội thẳng mà xuống. Mai Oánh thân hóa lưu quang, đụng nát đại môn xông vào trong viện, kiếm quang như sóng biển mãnh liệt mà ra. Trong nội viện đang có một cái thấp bé thanh niên, lộ ra kinh ngạc thần sắc, đợi kiếm quang lâm thể thời khắc, hắn một chút biến mất. Mai Oánh quát một tiếng, đốt, như kinh lôi nổ vang, một tiếng này gào to ẩn chứa kiếm tôn nguyên khí. Cái này thấp bé thanh niên chính là nàng muốn giết mục tiêu. Theo Tống Vân Ca quan sát, xác thực chỉ là kiếm chủ cấp độ. Trương Kỳ Đồng lảo đảo một bước hơi kém ngã quỵ, bên tai ông ông tác hưởng, cảnh vật loạn lắc, nhưng thấp bé thanh niên thân là kiếm chủ cấp 1, vậy mà không có chút nào dị dạng, đã tiến vào vách tường biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ đánh giá khu nhà nhỏ này cùng Mai Oánh. Ngón út giáp chớp chớp mày kiếm, thiên mị võ học quả nhiên quỷ dị, như quỷ giống như mị. Hừ, Mai Oánh cười lạnh, lại tới đây một chiêu. Đây là viên phi tông độn thuật, quỷ dị vô cùng, nàng chỉ có thể oán một kích này không có kiến công. Giết viên phi tông cao thủ nếu như không thể nhất kích tất sát, vậy liền không có cơ hội, bọn hắn tất chạy không thể nghi ngờ. Tống Vân Ca hồi tưởng đến cái này thấp bé thanh niên tướng mạo, ngũ quan bằng phẳng, làn da đen, xác thực cùng trung thổ người khác biệt. Hắn nghe qua thiên mị đại danh, vẫn là lần đầu nhìn thấy, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng không hai. Thấp bé gầy yếu, giống như không chịu nổi một kích, võ công lại quỷ dị. Hắn thông qua vọng khí thuật nhìn lại, phát hiện cái này thiên mị chỗ kỳ lạ. Bốn đạo quang hoàn bên trong, lam quang vòng phá lệ sáng tỏ, thậm chí thắng qua vệ chủ. Một cái kiếm chủ cấp thiên mị có như thế cường đại tinh thần, là thiên mị võ học bố trí, vẫn là người này thiên phú dị bẩm. Ô, kỳ dị trong tiếng hô, kiếm quang như thủy ngân tả địa, ở khắp mọi nơi lấp đầy toàn bộ tiểu viện. Tống Vân Ca cùng Trương Kỳ Đồng vội lui xuất viện cửa. Phàm đụng tới kiếm quang, đều vô thanh vô tức hủy diệt. Bàn đá, tiểu đình, hoa cỏ, giả sơn kỳ thạch, đều bị kiếm quang xoắn nát vì bột phấn. Mai Oánh sát ý nồng đậm, muốn hủy đi hết thảy lấy phá viên phi tông độn thuật. Viên phi tông ngũ hành độn thuật, kim mộc thủy hỏa thổ, thường thường viên phi tông đệ tử chỉ có thể chọn một mà luyện. Độn thuật căn bản là che đậy ngũ quan, cũng không phải là thật hóa thành cây, thủy, thổ, lửa, mà là khiến tự thân khí tức cùng cây khí hậu đá lửa đều hợp làm một. Viên phi tông mạnh nhất độn thuật chính là hư không độn. Cùng hư không hợp nhất, dù cho đứng tại trước mặt cũng vô pháp phát hiện hắn. Nhưng độn thuật cũng không phải là không cách nào có thể phá. Nếu như chung quanh hủy đi hết thảy, kim mộc bọt nước thổ đều hủy, liền không thể cùng nó hợp nhất mà che đậy ngũ quan. Bất quá đáng hận nhất chính là thổ độn. Lại thế nào phá hư cũng phá hư không xong đại địa. Chỉ có thể lật kiếm chỉ riêng vì cày. Lớn diện tích công kích. Nói không chừng mèo mù đụng đến bên trên chuột chết. Mười mấy kiếm về sau. Mai Oánh mặt ngọc càng phát ra âm trầm. Kiếm quang lại tăng vọt. Càng phát cuồng bạo mà mau lẻ. Tống Vân Ca cất giọng nói. Mai thập trưởng, cần phải hỗ trợ. Không cần. Mai Oánh khẽ nói, Tống Vân Ca im lặng không nói một lời. Mai Oánh huy kiếm cuồng vũ, thời gian nháy mắt đem tiểu viện phá hư được sạch sẽ. Thậm chí vách tường đều phá hủy, tòa này trạch viện bị ngạnh sinh sinh san thành bình địa. Mai Oánh mặt không đỏ khí không thô, nhưng mặt ngọc càng phát ra âm trầm, phảng phất có thể nhỏ xuống nước đến. Thấy Trương Kỳ Đồng không dám nói lời nào. Ai? Tống Vân Ca thở dài một hơi. Đừng uổng phí công phu. Hắn đã chạy trốn. Mai Oánh sát na gần sát. Bật hơi có thể nghe. Mùi thơm trận trận. Nàng nhìn chằm chằm Tống Vân Ca. Chạy. Tống Vân Ca gật đầu. Ngươi vì sao không ngăn cản? Ngươi không cần ta hỗ trợ a? Cho nên ngươi liền trơ mắt nhìn xem. Hắn chạy mất. Tống Vân Ca cười cười, không nói lời nào. Tống Vân Ca, ngươi chính là tên hỗn đản. Mai Oánh cắn hàm răng, chậm rãi phun ra mấy chữ này. Trương Kỳ Đồng dùng sức gật đầu. Cái này Tống Vân Ca quá ác, vậy mà làm ra loại sự tình này. Là cái tứ linh vệ cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem thiên mị chạy thoát. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.